Tình yêu, sự ghen tuông và lòng thù hận vốn là những cảm xúc rất đỗi bình thường của con người, nhưng khi bị đẩy lên đến cực điểm, chúng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những bi kịch đau lòng. Khi một người để cho cảm xúc tiêu cực chi phối, lý trí dần bị che mờ, những quyết định sai lầm có thể sẽ đẩy họ vào con đường không lối thoát. Đã có không ít bi kịch xảy ra khi mà tình yêu không còn là sự vun đắp mà đã trở thành nỗi ám ảnh đầy đau đớn. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, vụ án ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ kể sau đây có nguồn gốc bắt nguồn từ chính vấn đề trên. Mời các bạn hãy cùng mình theo dõi để biết được rằng hậu quả của nó khủng khiếp đến mức nào nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh TNX. Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2009, tại làng cổ Vũ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ông Lĩnh là một người nông dân địa phương, trong lúc ra đồng kiểm tra ruộng cải dầu thì đã phát hiện ra một ụ đất lạ xuất hiện ở trong khu vực canh tác của mình. Vũ Nguyên được biết đến là một trong những vùng nông thôn đẹp nhất Trung Quốc, nổi tiếng với những cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn, đặc biệt là vào mùa xuân. Đây cũng là thời điểm thu hoạch của nhiều nông dân ở trong khu vực. Ông Lĩnh cũng sở hữu một mảnh ruộng nhỏ ở bên rìa làng, chủ yếu trồng cải dầu. Ở xung quanh mảnh ruộng này có rất nhiều cây cối, cho nên hầu như chẳng có ai qua lại khu vực này cả. 3 ngày trước, ông ra thăm đồng và không thấy gì bất thường. Tuy nhiên, hôm nay khi ông quay lại thì ông đã bất ngờ nhận thấy một ụ đất khá lớn nhô lên ngay dưới một bụi cây rậm rạp chỉ cách ruộng của ông 4 mét. Điều này khiến cho ông ngạc nhiên bởi vì trước đó khu vực này vốn bằng phẳng và không có dấu hiệu bị xáo trộn. Với kinh nghiệm làm nông nhiều năm, ông Lĩnh hiểu rất rõ ụ đất lớn như vậy không thể nào là do con vật nào đó bới lên, và nếu đó là một ụ mối thì không có hình dáng như vậy. Khi đến gần, ông nhận thấy là đất còn khá tơi xốp, chưa bị mưa gió làm cứng lại. Cảm giác bất an khiến ông đã quyết định dùng cuốc đào ụ đất này lên để kiểm tra. Đào sâu xuống một chút, ông phát hiện ra một ngón tay người lộ ra. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến cho ông hốt hoảng, giật lùi vài bước, tim đập mạnh và hoảng sợ. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, ông đã nhanh chóng rời khỏi ruộng, chạy về làng và lập tức báo cho chính quyền địa phương. Cảnh sát khu vực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ điều tra. Lực lượng chức năng đã bắt đầu khai quật thi thể để xác định danh tính của nạn nhân và nguyên nhân cái chết, đồng thời các chuyên gia pháp y cũng đã được huy động để thu thập chứng cứ. Phần đất tại khu vực phát hiện ụ đất có sự khác biệt rõ rệt với những vùng đất ruộng lân cận, màu đất sẫm hơn, có độ ẩm cao hơn bình thường do vừa bị xáo trộn trong thời gian gần đây. Khi tiến hành đào xới, các lớp đất không đồng đều, có khu vực bị nén chặt, trong khi một số thì lại khá tơi xốp. Cho thấy quá trình lớp đất đã diễn ra một cách vội vàng, hung thủ không có thời gian để ém chặt toàn bộ đất đã lấp lại. Bề mặt không có dấu hiệu của thực vật mọc lên, chứng tỏ là nó mới được tác động trong khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra thì ở trên nền đất còn xuất hiện rất nhiều các vết hằn dài và sắc nét có hình dạng đặc trưng của lưỡi xẻng hoặc là cuốc. Nhân viên pháp y và điều tra viên đã nhanh chóng triển khai việc khai quật. Họ đã sử dụng xẻng nhỏ và dụng cụ chuyên dụng để đào từng lớp đất một cách cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến tình trạng của thi thể, cũng như là giữ nguyên vẹn các bằng chứng có thể có. Sau khi đào xuống khoảng 40cm, một phần thi thể dần lộ ra. Đầu tiên là cánh tay bên phải, rồi đến vùng lưng, sau đó là toàn bộ thi thể của nạn nhân. Thi thể nằm sấp, không mặc quần áo, cảnh sát tiếp tục mở rộng khu vực khai quật để lấy lên toàn bộ thi thể. Khi thi thể được đưa ra khỏi lòng đất, đội pháp y đã lập tức tiến hành kiểm tra sơ bộ. Qua quan sát ban đầu, thi thể là của một người phụ nữ trưởng thành, cơ thể đã bắt đầu phân hủy mạnh, gây khó khăn ở trong việc nhận diện. Làn da đã chuyển sang màu sạm đen và các mô mềm đã bị hủy hoại đáng kể. Điều tra viên đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân hay là vật dụng cá nhân nào ở bên cạnh thi thể. Điều này khiến cho việc xác định danh tính lại càng trở nên phức tạp hơn. Pháp y tiếp tục kiểm tra bề mặt thi thể nhưng không phát hiện ra dấu hiệu ngoại lực hay là vết thương rõ ràng nào hết, không có dấu hiệu đâm chém, chảy xước hay bầm tím trên cơ thể. Sau khi hoàn tất khám nghiệm sơ bộ, thi thể được đưa vào túi chuyên dụng, niêm phong cẩn thận và chuyển về phòng giám định để tiến hành khám nghiệm pháp y chi tiết và kỹ càng hơn. Sau khi thi thể được đưa đi, cảnh sát đã tiếp tục khám nghiệm hiện trường một cách kỹ lưỡng hơn để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có thể liên quan đến vụ án. Họ mở rộng ra phạm vi kiểm tra, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để rà soát xung quanh, tập trung tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến vụ án. Sau một thời gian rà soát cách nơi chôn xác khoảng 20 mét, các điều tra viên đã phát hiện ra một loạt các dấu vết lạ ở trên nền đất. Những đường hằn sâu, song song với nhau, có chiều rộng tương đối đồng đều, cho thấy đây có thể là vết bánh xe ô tô. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ hơn khu vực này. Dấu vết này có độ sâu khá rõ, chứng tỏ rằng chiếc xe có tải trọng đáng kể hoặc là đã đậu ở đây được một thời gian trước khi di chuyển. Xung quanh không có dấu chân người rõ rệt, các điều tra viên đã tiến hành chụp ảnh, ghi chép lại vị trí, đo đạc khoảng cách giữa các vết bánh xe để xác định loại phương tiện có thể đã được sử dụng. Dấu vết này đã trở thành một trong những manh mối quan trọng giúp cho cảnh sát dựng lại quá trình phi tang thi thể. Từ dấu vết này, cảnh sát suy đoán rằng thi thể có khả năng đã được vận chuyển bằng ô tô đến khu vực này để phi tang. Sau đó thì việc tìm kiếm thêm dấu vết khác ở xung quanh hiện trường cũng không mang lại thông tin đáng kể, như là không có dấu chân lạ, không có mảnh vải hay là vật dụng nào khác bị bỏ sót. Dựa vào hiện trường và những manh mối thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu dựng lại quá trình phi tang xác. Họ đưa ra giả thuyết rằng hung thủ đã lái xe đến khu vực gần ruộng hoa cải dầu vào ban đêm hoặc là rạng sáng, vào thời điểm vắng người qua lại. Sau đó thì chọn một địa điểm khuất bóng nhất để đào một cái hố nông, đặt thi thể vào bên trong rồi vùi đất lại và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khả năng đây là một vụ giết người có chủ đích và hung thủ đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, dấu vết bánh xe chính là một trong những manh mối quan trọng nhất. Cảnh sát đã quyết định thu thập mẫu bánh xe và gửi đi phân tích để xác định chủng loại xe, từ đó khoanh vùng đối tượng tình nghi. Đồng thời, họ cũng tiến hành rà soát các báo cáo mất tích trong khoảng thời gian gần đây để tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Với những gì đã thu thập được, cảnh sát đã tiếp tục mở rộng cuộc điều tra, truy tìm thêm những bằng chứng có thể giúp làm sáng tỏ vụ án. Dù chưa có nhiều thông tin về danh tính của nạn nhân hay hung thủ, nhưng các điều tra viên tin rằng vết bánh xe cùng với tình trạng thi thể sẽ giúp họ lần ra các đầu mối quan trọng trong hành trình phá án. Ngay sau khi thi thể được đưa về phòng khám nghiệm, nhân viên pháp y đã tiến hành các bước kiểm tra để xác định nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong và những dấu vết có thể hỗ trợ quá trình điều tra. Đầu tiên, thi thể được đặt ở trên bàn khám nghiệm và tiến hành ghi nhận các thông số cơ bản. Thi thể là của một phụ nữ trưởng thành, có chiều cao là 1m60, cân nặng ước tính là khoảng 55kg trước khi tử vong. Dựa vào đặc điểm sinh học của thi thể, bao gồm cấu trúc xương, độ mài mòn của răng, độ đàn hồi còn lại của da và sự phân hủy của các mô mềm, pháp y đã đưa ra nhận định sơ bộ rằng nạn nhân có độ tuổi dao động từ 30 cho đến 34. Cụ thể là xương khớp chưa có dấu hiệu thoái hóa nhiều nhưng cũng không còn sự linh hoạt như ở độ tuổi dưới 30. Răng hàm có sự bào mòn nhất định, phù hợp với những người trưởng thành lâu năm nhưng chưa đến độ lão hóa. Những yếu tố này giúp khoanh vùng đối tượng trong độ tuổi trung niên trẻ, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm danh tính. Làn da đã chuyển sang màu xanh xám với nhiều mảng bầm tím và tụ máu do quá trình phân hủy kéo dài. Vùng bụng đã căng phồng do khí tích tụ ở bên trong khoang nội tạng, một dấu hiệu cho thấy thi thể đã ở trong giai đoạn phân hủy mạnh. Lớp da ngoài bong chóc thành từng mảng lớn, đặc biệt rõ rệt ở vùng bụng, lưng và các chi. Các khớp cơ cứng đã mất độ liên kết, da đã trở nên nhăn nhúm và chảy nhão do mô dưới da phân rã. Một đặc điểm đáng chú ý ở trên thi thể là xuất hiện nhiều chất dịch nhầy và chất lỏng ở trong quá trình phân hủy, tập trung chủ yếu ở các vùng thấp theo tác động của trọng lực. Sự tích tụ này cùng với tình trạng sưng phồng bất thường của mô mềm cho thấy thi thể đã trải qua giai đoạn phân hủy trong một không gian kín và có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường bên ngoài, làm gia tăng tốc độ phân hủy và giữ lại nhiều dịch phân hủy ở bên trong cơ thể. Lượng khí tích tụ ở trong bụng nghiêm trọng hơn so với những thi thể phân hủy ở trong điều kiện ngoài trời, cho thấy vi khuẩn kỵ khí đã phát triển mạnh mẽ, sự xuất hiện của côn trùng rất ít, chỉ tập trung ở các hốc tự nhiên như mắt, miệng, tai và các kẽ da, chưa thâm nhập sâu vào bên trong cơ thể. Điều này cho thấy là thi thể mới chỉ được chôn cách đây không lâu. Các chuyên gia nhận thấy rằng lớp đất ở xung có dấu hiệu ẩm nhẹ nhưng không bám dính quá chặt vào da, cho thấy thi thể chỉ vừa mới được chôn xuống đất trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất là tầm từ 7 cho đến 8 tiếng mà thôi. Bên cạnh đó, do các chất lỏng phân hủy còn chưa kịp thấm sâu vào trong đất, có thể xác định thi thể trước đó không nằm ở dưới lòng đất mà đã ở trong một không gian kín với điều kiện nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường bên ngoài trong khoảng thời gian ít nhất là 10 ngày. Từ những phân tích trên, pháp y đã kết luận nạn nhân tử vong vào ngày 14 tháng 11, sau đó thì đã bị giữ trong không gian kín trong suốt khoảng thời gian phân hủy chính và chỉ bị chôn xuống đất vào khuya ngày 24 hoặc là sáng sớm ngày 25 trước khi bị phát hiện. Tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng các cơ quan nội tạng, pháp y nhận thấy phần gan của nạn nhân có màu sậm hơn bình thường, ở bên trong có nhiều dấu hiệu tổn thương vi thể. Niêm mạc dạ dày đã có những vùng xuất huyết nhỏ, điều này thường liên quan đến những trường hợp như bị trúng độc. Ruột non và ruột già cũng xuất hiện những dấu hiệu tổn thương nhẹ. Những đặc điểm này khiến cho các chuyên gia pháp y nghi ngờ rằng nạn nhân đã tử vong do nhiễm độc thay vì ngạt thở. Để xác minh giả thuyết này, họ tiến hành lấy mẫu mô gan, thận và dịch dạ dày để đem đi phân tích độc chất học. Kết quả xét nghiệm sau đó đã xác nhận rằng trong cơ thể của nạn nhân có dấu vết của cyanua, một chất độc cực mạnh và có khả năng gây tử vong trong khoảng thời gian ngắn. Cyanua khi đưa vào cơ thể sẽ ngăn cản quá trình vận chuyển oxy ở cấp độ tế bào, khiến cho nạn nhân rơi vào trạng thái thiếu oxy nghiêm trọng dù vẫn đang hô hấp bình thường. Triệu chứng khi trúng độc bao gồm có co giật, suy hô hấp, mất đi ý thức và dẫn đến tử vong chỉ trong vài phút nếu như liều lượng đủ lớn. Lượng cyanua được tìm thấy ở trong mẫu nội tạng của nạn nhân cao hơn mức gây chết người, khẳng định đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Một vấn đề khác cần được xác minh là liệu nạn nhân có bị tấn công tình dục hay không, do khi phát hiện ra thi thể trong tình trạng lõa thể. Các pháp y đã tiến hành kiểm tra âm đạo nhưng không tìm thấy tinh dịch hay là dấu vết tổn thương rõ ràng. Tuy nhiên, do cơ thể đã bị phân hủy 10 ngày, các mô mềm của âm đạo cũng đã bị hủy hoại đáng kể, khiến cho việc xác định dấu hiệu của việc cưỡng hiếp gặp nhiều khó khăn. Vì không có dấu hiệu rõ ràng và cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng này, cho nên cảnh sát cần dựa vào các bằng chứng khác để làm rõ vấn đề. Tổng hợp tất cả các kết quả khám nghiệm, các chuyên gia pháp y đã đưa ra nhận định về quá trình tử vong của nạn nhân. Theo đó thì nạn nhân đã bị đầu độc bằng cyanua vào buổi tối ngày 14 tháng 11. Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ đã không lập tức phi tang thi thể mà lại giữ lại trong một không gian kín với nhiệt độ cao hơn so với môi trường bên ngoài. Điều này khiến cho tốc độ phân hủy đã diễn ra nhanh hơn bình thường. Sau khoảng 10 ngày, có thể do lo ngại mùi hôi và tình trạng phân hủy ngày càng rõ rệt thì hung thủ mới mang thi thể đi chôn giấu. Tuy nhiên, thi thể chỉ vừa mới được chôn xuống đất trong vòng chưa đầy từ 7 cho đến 8 tiếng thì đã được phát hiện và khai quật. Với những phát hiện này, cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người có chủ đích với phương thức sử dụng chất độc. Việc nạn nhân bị đầu độc thay vì bị giết hoặc là tấn công bằng vũ lực cho thấy hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài ra thì việc phi tang thi thể theo cách này cũng cho thấy có sự tính toán ở trong quá trình che giấu tội ác. Cơ quan điều tra tiếp tục rà soát danh tính của nạn nhân, truy tìm các manh mối có liên quan đến chất độc cyanua và xem xét các đối tượng có khả năng có liên quan đến vụ án nhằm xác định hung thủ. Sau khi khám nghiệm tử thi và xác định các đặc điểm cơ thể, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành truy tìm danh tính của nạn nhân. Do thi thể đã trải qua quá trình phân hủy kéo dài, việc nhận dạng trực tiếp qua khuôn mặt đã trở nên khó khăn. Vì vậy, họ chuyển sang một phương pháp là đối chiếu các hồ sơ phụ nữ mất tích trong khoảng thời gian tương ứng với thời gian mà nạn nhân gặp nạn. Trước tiên, các điều tra viên đã thu thập dữ liệu từ hệ thống hồ sơ những người mất tích trong phạm vi địa phương và các tỉnh lân cận. Họ đã tập trung vào những hồ sơ của phụ nữ trưởng thành có chiều cao, cân nặng và độ tuổi tương đồng với nạn nhân. Sau khi sàng lọc hàng chục các báo cáo mất tích, họ thu hẹp danh sách xuống còn 3 trường hợp có khả năng cao nhất. Để xác định được danh tính, cảnh sát đã tiến hành so sánh mẫu ADN từ xương và răng của nạn nhân với mẫu ADN của thân nhân của 3 gia đình có người mất tích. Kết quả cho thấy ADN của nạn nhân trùng khớp với người thân của Từ Mỹ Hoa, 32 tuổi, cư trú tại Thượng Hải. Theo như lời khai của Dương Vô Cường, 37 tuổi, là chồng của Hoa, cô đã đi thăm một người bạn ở Vũ Nguyên vào trưa ngày 12 tháng 4 và gia đình đã hoàn toàn mất liên lạc với cô từ sáng ngày 15 tháng 4. Gia đình đã trình báo vụ mất tích cho cảnh sát địa phương nhưng không có manh mối nào cho đến khi thi thể được phát hiện. Sau khi xác định danh tính, cảnh sát đã bắt đầu điều tra kỹ hơn về cuộc sống của Hoa, bao gồm các mối quan hệ cá nhân, công việc và những xung đột mà cô có thể đã gặp phải. Khi truy xuất dữ liệu ở trên hệ thống đăng ký tạm trú tạm vắng, trước đó, họ đã phát hiện ra Hoa từng thuê phòng khách sạn An Lạc ở làng cổ Vũ Nguyên trước thời điểm mất tích không lâu. Truy từ camera an ninh tại khách sạn, cảnh sát thu được đoạn video ghi lại cảnh Hoa xuất hiện vào 20 giờ của ngày 12 tháng 4. Khi ấy, cô đeo kính, mặc một chiếc váy đen, dáng vẻ khá ung dung khi bước tới quầy lễ tân. Chỉ sau vài giây, có một người đàn ông mặc áo phông trắng tiến lại gần và cùng với Hoa làm thủ tục nhận phòng. Điều đặc biệt khiến cho cảnh sát chú ý là thái độ của cả hai người. Họ không hề dè chừng hay tỏ ra xa cách, và trái lại còn tỏ ra thân mật ngay trước mặt nhân viên lễ tân. người đàn ông ôm eo Hoa một cách tự nhiên và thậm chí là cả hai còn trao cho nhau những nụ hôn như một đôi tình nhân đích thực. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng và thanh toán tiền, cả hai đã rời quầy lễ tân, lên thang máy và đi về phía phòng được chỉ định. Camera giám sát ở trên hành lang đã ghi lại rõ ràng khuôn mặt của họ. Điều đáng nói là trong khi danh tính của Hoa có thể dễ dàng được xác định thông qua thông tin đăng ký phòng, thì người đàn ông đi cùng với cô lại không hề dùng chứng minh thư để làm thủ tục. Điều này khiến cho cảnh sát gặp khó khăn ở trong việc truy tìm danh tính của anh ta. Không chỉ dừng lại ở đó, cảnh sát còn tiếp tục mở rộng điều tra, liên hệ với bạn bè và đồng nghiệp của Hoa để tìm hiểu những mối quan hệ của cô. Nhờ vậy mà họ đã nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông trong đoạn video chính là Thôi Lục Vĩ, đồng nghiệp cùng công ty xuất nhập khẩu với Hoa nhưng khác phòng ban làm việc. Điều này cũng làm sáng tỏ một bí mật mà bấy lâu nay cô vẫn giấu kín, Hoa và Vĩ đang có mối quan hệ ngoài luồng. Theo như lời kể của người bạn làm chung cùng công ty, vào thời điểm tháng 4, Hoa bất ngờ xin nghỉ phép 3 ngày với lý do là đi du lịch cùng với gia đình. Mọi người trong công ty đều không nghi ngờ gì bởi vì Hoa từ trước đến nay luôn là người có lối sống kín đáo, ít chia sẻ chuyện riêng tư. Điều đáng nói là cùng vào thời điểm đó thì Thôi Lục Vĩ cũng xin nghỉ phép với lý do về quê thăm gia đình. Việc cả hai người cùng nghỉ phép một lúc cũng không khiến cho bất kỳ một đồng nghiệp nào nghi ngờ cả, bởi vì cả hai ở trong công ty hầu như không nói chuyện với nhau. Với những bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã đặt ra nghi vấn về vai trò của Thôi Lục Vĩ ở trong vụ án mất tích và cái chết của Hoa. Liệu rằng hắn có liên quan đến việc cô bị sát hại hay chỉ đơn thuần là một nhân chứng quan trọng? Để làm rõ nghi vấn này, cảnh sát đã lập tức khoanh vùng và truy tìm Vĩ để nhằm thẩm vấn về những sự kiện diễn ra vào đêm ngày 12 tháng 4. Trong khi đó, họ cũng tiếp tục kiểm tra các đoạn camera khác, đối chiếu với lời khai của những nhân viên khách sạn nhằm tìm kiếm thêm manh mối quan trọng để giải mã vụ án đầy ẩn khuất này. Khi mà cảnh sát tìm đến Thôi Lục Vĩ để lấy lời khai, anh ta đã tỏ ra lo lắng khi biết rằng mối quan hệ ngoài luồng giữa mình và nạn nhân đã bị phát hiện. Nhận thấy không thể giấu giếm, Vĩ thừa nhận rằng cả hai có cùng nhau đi chơi và thuê phòng tại khách sạn An Lạc ở làng cổ Vũ Nguyên. Trong thời gian lưu trú, họ dành thời gian bên nhau như một cặp tình nhân và tận hưởng chuyến đi một cách kín đáo. Ban đầu, cả Vĩ và Hoa đều nghĩ rằng đây là một chuyến đi chơi bí mật của họ. Nhưng vô tình, Vĩ lại gặp lại nhóm bạn cũ khi đang tham quan làng cổ Vũ Nguyên. Vì thế mà mới có buổi gặp mặt giữa Vĩ và những người bạn của mình vào chiều ngày 14. Theo lời khai của Vĩ, thì ngày hôm đó, anh ta rời khách sạn vào lúc 11 giờ hơn và quay lại vào lúc khoảng 5 giờ chiều. Từ khoảng 2 giờ chiều, anh đã không thể liên lạc được với Hoa, nhưng cũng không quá bận tâm bởi vì nghĩ rằng cô có thể đang nghỉ ngơi tại khách sạn. Lý do Vĩ không dẫn Hoa theo bởi vì lúc đó là cả hai đang lén lút quen nhau. Dẫn Hoa đi thì chẳng khác nào là tự mình làm lộ mọi chuyện. Khoảng 5 giờ chiều của ngày hôm đó, sau khi quay trở về khách sạn, Vĩ nhận ra Hoa không có ở trong phòng. Đến 5 giờ 13 phút thì Hoa gửi cho Vĩ một tin nhắn rằng cô phải về nhà trước vì nghi ngờ chồng đã phát hiện ra chuyện cô lén đi chơi với Vĩ và dặn đừng có gọi điện cho cô. Điều khiến anh thắc mắc là Hoa lại không mang theo hành lý và đồ đạc cá nhân của cô thì vẫn còn nguyên ở trong phòng, ví và túi sách vẫn còn ở trên bàn, chỉ không thấy điện thoại mà thôi. Tuy nhiên, Vĩ cũng chỉ cho rằng Hoa là quá vội vã trở về cho nên không kịp thu dọn. Sau khi nhận được tin nhắn đó, Vĩ đã tiếp tục ở lại khách sạn một đêm. Sáng ngày 15 tháng 4, anh thu dọn hành lý và làm thủ tục trả phòng. Trước khi rời đi, anh gom tất cả đồ đạc của Hoa lại, mang về nhà mình với ý định là sẽ trả lại cho cô sau. Sau khi trở về Thượng Hải thì Vĩ đã quay lại công ty làm việc bình thường. Anh cũng không liên lạc với Hoa ngay vì sợ rằng nếu như liên lạc thì lại làm lộ ra chuyện giữa hai người và nghĩ rằng cô cần thời gian để ổn định lại cuộc sống gia đình sau chuyến đi chơi bí mật. Tuy nhiên thì sau một vài ngày, Vĩ đã bắt đầu có cảm giác bất an khi nhận ra Hoa không đi làm. Khi tìm cách liên lạc với cô qua điện thoại, anh đã không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ban đầu, Vĩ vẫn nghĩ rằng Hoa có thể là đang cố tình tránh mặt anh để che giấu mối quan hệ sai trái này. Nhưng mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn khi một trong số đồng nghiệp thân thiết của Hoa nói với anh rằng cô đã mất tích, gia đình cũng không thể liên lạc được với cô. Khi nghe tin này, Vĩ đã bắt đầu lo lắng thực sự. Anh cố gắng dò hỏi thêm nhưng không thu được thông tin nào cụ thể. Mãi cho đến khi cảnh sát tìm đến điều tra thì anh mới biết được rằng Hoa không chỉ mất tích mà còn bị sát hại. Khi đối diện với sự thật này, Vĩ đã bàng hoàng và khẳng định rằng mình hoàn toàn không có liên quan gì đến cái chết của Hoa. Sau khi lấy lời khai của Thôi Lục Vĩ, cảnh sát đã kiểm tra dữ liệu camera của khách sạn An Lạc tại làng cổ Vũ Nguyên để xác thực thông tin. Kết quả này cho thấy vào lúc 11 giờ trưa của ngày 14 tháng 4, Vĩ và Hoa đã cùng nhau trở về khách sạn. Sau khi đưa Hoa về phòng, Vĩ đã lập tức rời đi và trở lại vào lúc 5 giờ 3 phút tối cùng ngày. Để củng cố cho bằng chứng, cảnh sát kiểm tra camera tại quán cà phê và quán ăn nơi Vĩ đã gặp gỡ bạn bè. Kết quả xác nhận rằng Vĩ đã có mặt tại đó từ 11 giờ 30 phút cho đến 4 giờ 45 phút và không rời đi trong khoảng thời gian này. Đến sáng ngày 15 tháng 4 vào lúc 8 giờ, Vĩ đã làm thủ tục trả phòng, mang theo hành lý của Hoa về nhà. Hệ thống camera giám sát trong khách sạn, giao thông ở trên đường phố và khu nhà của Vĩ đều xác nhận anh ta đã đi thẳng về Thượng Hải và sau đó tiếp tục công việc như bình thường. Những bằng chứng này đã chứng minh Vĩ không có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích của Hoa. Sau khi kiểm tra camera tại sảnh và cửa chính, ở trong suốt khoảng thời gian từ trưa cho đến tối ngày 14 thì đều không ghi nhận bất kỳ hình ảnh nào cho thấy Hoa đã rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên, khi kiểm tra camera tại hành lang tầng nơi Hoa thuê phòng, cảnh sát phát hiện ra vào lúc 3 giờ 14 phút thì Hoa đã rời khỏi phòng và tiến về hướng thang máy. Lúc này trên tay cô đang cầm điện thoại, người vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ pyjama bằng lụa màu trắng. Điểm đáng chú ý là camera tại thang máy không ghi nhận hình ảnh của Hoa sử dụng thang máy vào thời điểm đó và cũng kể từ đó thì không có một camera nào ghi lại được hình ảnh của Hoa nữa. Để xác định nguyên nhân, cảnh sát đã kiểm tra kỹ khách sạn và phát hiện ra một căn phòng ở gần thang máy nằm ở trong điểm mù của cả hai camera giám sát là camera hành lang và camera ở trước thang máy. Khi đứng trước cửa của căn phòng này, hoàn toàn không bị quay hình lại. Nghi ngờ có thể là địa điểm này đã diễn ra một vụ việc nào đó có liên quan đến sự mất tích đột ngột của Hoa, cảnh sát đã tiến hành điều tra căn phòng này. Từ danh sách lưu trú, cảnh sát phát hiện ra căn phòng nằm ở góc chết của hai chiếc camera này được thuê bởi một người đàn ông có tên là Dương Vô Cường. Khi đối chiếu danh tính thì họ nhận ra Cường chính là chồng của nạn nhân. Sự xuất hiện của Cường tại khách sạn lại vào đúng thời điểm mà Hoa mất tích khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn liệu anh ta có biết về mối quan hệ ngoài luồng của vợ và có vai trò gì ở trong vụ án. Đây đã trở thành một hướng điều tra quan trọng và yêu cầu xem xét kỹ hơn về hành động của Cường trong khoảng thời gian liên quan. Một điều khiến cho cảnh sát tiếc nuối đó là khi kiểm tra căn phòng đã được Cường thuê thì đã không phát hiện ra điều gì khả nghi, bởi vì sự việc đã xảy ra hơn 10 ngày, căn phòng cũng đã được lau dọn sạch sẽ hàng ngày. Khi hỏi người tạp vụ đã dọn dẹp căn phòng này sau khi Cường rời đi thì người này xác nhận rằng căn phòng không có gì bất thường, rất sạch sẽ và gọn gàng như thể trước khi trả phòng đã dọn dẹp qua. Chính thông tin này đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng có thể căn phòng đó đang ẩn chứa một bí mật nào đó và trước khi trả phòng Cường đã dọn dẹp sạch sẽ để che đậy. Sự hiện diện của Cường tại khách sạn không chỉ chứng minh anh ta đã biết vợ mình ngoại tình mà còn cho thấy có khả năng anh ta đã theo dõi cặp đôi trong suốt chuyến đi. Dữ liệu từ camera ở khách sạn chỉ ra rằng từ ngày 12 cho đến trưa ngày 14 tháng 4, mỗi lần Hoa và Vĩ rời khỏi khách sạn thì Cường đều bám theo sau và chụp ảnh quay video từ xa. Vào lúc 5 giờ 37 phút chiều của ngày 14, camera tại khách sạn đã ghi nhận anh ta rời khỏi khách sạn và trở lại sau một tiếng đồng hồ, tay xách theo một chiếc vali màu đen cỡ lớn. Đến 9 giờ tối thì Cường thu dọn hành lý, kéo theo chiếc vali này làm thủ tục trả phòng và rời khỏi khách sạn. Trong khi đó thì kết quả từ việc thu thập được dữ liệu từ dấu vết bánh xe ở gần hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của Hoa đã có. Dấu vết này khớp với loại xe bán tải Ford được sản xuất vào năm 2008. Khi điều tra thêm, cảnh sát cũng phát hiện ra Cường sở hữu một chiếc xe cùng loại, mới mua vào tháng 10 năm 2008. Tiếp tục kiểm tra lý lịch và công việc của Cường, cảnh sát phát hiện ra anh ta là nghiên cứu viên tại một phòng thí nghiệm chuyên sản xuất phân bón nông nghiệp. Chi tiết này lại càng trở nên đáng ngờ khi có kết quả giám định pháp y cho thấy rằng nạn nhân tử vong do bị nhiễm độc cyanua, chất độc thường được sử dụng ở trong ngành công nghiệp hóa chất và có thể dễ dàng tìm thấy ở trong các phòng thí nghiệm như nơi Cường đang làm việc. Với chuyên môn của mình thì Cường hoàn toàn có khả năng tiếp cận và lấy đi cyanua từ phòng thí nghiệm mà không bị nghi ngờ. Ngoài ra, thì dữ liệu từ hệ thống giám sát giao thông đã cho thấy xe của Cường đã di chuyển từ Thượng Hải đến Vũ Nguyên vào chiều ngày 12 và quay lại Thượng Hải vào tối ngày 14, trùng khớp với khoảng thời gian Hoa bị mất tích, và đặc biệt là tối ngày 24 tháng 4, chiếc xe này lại một lần nữa xuất hiện ở trên tuyến đường từ Thượng Hải đến Vũ Nguyên và rời đi khỏi đó vào sáng sớm của ngày 25. Tổng hợp tất cả các dữ kiện, cảnh sát đã đưa ra một giả thuyết là sau khi theo dõi và thu thập bằng chứng về việc Hoa ngoại tình thì Cường có thể đã lên kế hoạch sát hại vợ mình, tìm cách dùng cyanua để đầu độc cô. Đến tối cùng ngày, anh ta đã rời khỏi khách sạn để trở về Thượng Hải cùng với chiếc vali mới mua, ở trong đó có chứa thi thể của nạn nhân. Sau đó 10 ngày thì Cường lại một lần nữa trở về Vũ Nguyên và chọn một khu vực hoang vắng rồi chôn cất thi thể xuống. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng gián tiếp chứng minh Dương Vô Cường có liên quan đến cái chết của vợ mình, cảnh sát đã quyết định hành động. Họ không vội vàng bắt giữ mà thay vào đó đã tiến hành giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của Cường, tránh để cho anh ta có cơ hội tẩu thoát hoặc là tiêu hủy bằng chứng. Một tổ trinh sát bí mật được phân công theo dõi nơi ở và làm việc của anh ta và đồng thời cũng kiểm tra lộ trình di chuyển trong những ngày gần nhất để đề phòng trường hợp bất ngờ như là Cường tìm cách bỏ trốn. Với những bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã tiến hành xin lệnh khám xét ở nơi ở của Cường. Sáng sớm ngày hôm sau, một đội điều tra đã ập vào căn hộ của anh ta tại Thượng Hải. Cường tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh sát đứng ở trước cửa, nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khéo léo tỏ vẻ hợp tác. Khi lệnh khám xét được đưa ra, sắc mặt của anh ta chợt thay đổi. Cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách ở trong nhà, đặc biệt là tập trung vào hành lý và vật dụng cá nhân có thể liên quan đến vụ án. Ở trong gara, họ phát hiện ra chiếc xe bán tải của Cường. Khi mở cửa xe, có một mùi hôi nhẹ thoang thoảng, dù không quá nồng nặc nhưng lại có đặc trưng của sự phân hủy. Kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ra dưới sàn của thùng xe có một vài giọt chất lỏng nhớt bị rơi ở dưới sàn và đã khô queo lại. Chúng có mùi hôi đặc trưng của sự phân hủy, cho nên cảnh sát đã thu thập chất này để mang về phòng thí nghiệm điều tra. Cảnh sát còn tìm thấy một chiếc vali đen có size 28 ở trong nhà kho của Cường, có mẫu mã giống hệt với chiếc mà anh ta đã dùng ở khách sạn. Khi kiểm tra chiếc vali mà Cường sử dụng, cảnh sát nhận thấy bề ngoài của nó trông rất sạch sẽ, không có dấu vết khả nghi. Tuy nhiên, khi mở ra thì họ phát hiện ra mùi hôi đặc trưng của sự phân hủy vẫn còn thoang thoảng dù là vali đã được giặt sạch. Nhận thấy điểm bất thường, họ đã tiến hành kiểm tra nhanh chóng bằng cách sử dụng đèn tia UV và thuốc thử đặc biệt để phát hiện ra dấu vết sinh học còn sót lại. Nếu như vali đã từng chứa thi thể thì vẫn có khả năng tồn dư của các loại chất này dù đã được giặt sạch. Dưới ánh đèn UV, một số vết loang rất mờ hiện lên ở trong vali, cho thấy có sự tồn tại của dịch cơ thể. Khi dùng que thử protein, rất nhanh, que thử đã chuyển từ màu trắng sang màu xanh, chứng tỏ là có dấu vết của protein, hemoglobin và những thành phần hữu cơ khác ở trong dịch phân hủy có tồn tại trong chiếc vali. Vì vậy mà cảnh sát lại một lần nữa tiến hành thu thập mẫu và gửi về phòng thí nghiệm. Cường bắt đầu tỏ ra lúng túng và đầy sợ hãi khi cảnh sát lần lượt tìm thấy những bằng chứng tại nhà của anh ta. Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận ở trong cả dịch được tìm thấy ở trong thùng xe bán tải và trong vali đều có chứa ADN của Hoa. Tại phòng thẩm vấn, ban đầu Cường vẫn cố gắng chối cãi, cho rằng những vật chứng này không đủ để buộc tội anh ta. Tuy nhiên, khi cảnh sát trình ra toàn bộ bằng chứng đã thu thập được, Cường cũng không còn biết dùng lý lẽ nào để biện minh nữa và cuối cùng đành phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi. Lời thú tội của Cường đã làm sáng tỏ toàn bộ vụ án, giải thích mọi hành động mà hắn đã thực hiện để che giấu tội ác của mình. Ban đầu hắn thực sự rất yêu thương vợ, nhưng sự phản bội của Hoa khiến hắn không thể kiềm chế cơn giận dữ. Nhìn thấy bức ảnh thân mật giữa vợ và Vĩ ở trong điện thoại của Hoa, Cường cảm thấy như thế giới sụp đổ, từ đau khổ chuyển thành hận thù. Khi biết vợ sắp đi du lịch cùng với nhân tình, hắn đã âm thầm lên kế hoạch sát hại cô. Là một nghiên cứu viên ở trong phòng thí nghiệm nông nghiệp, Cường dễ dàng lấy được một lượng nhỏ của cyanua mà không bị gây chú ý. Hắn đã dự định lén bỏ chất độc này vào thức ăn hoặc nước uống của Hoa để cô tử vong một cách bất ngờ. Theo tính toán của Cường, nếu Hoa chết trong lúc đang ở bên cạnh Vĩ, thì Vĩ sẽ trở thành nghi phạm số 1. Còn hắn thì có thể đóng vai trò là người chồng đau khổ bị phản bội và lấy được sự đồng cảm của mọi người. Thế nhưng, dù có bám theo Hoa suốt chuyến đi thì Cường vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Mãi đến chiều ngày 14, khi đang chuẩn bị ra ngoài thì hắn lại tình cờ chạm mặt Hoa ngay trước cửa phòng. Trong khoảnh khắc đó, sự ngạc nhiên và sợ hãi hiện rõ ở trong mắt cô. Không bỏ lỡ cơ hội, Cường đã lập tức kéo vợ vào trong phòng, yêu cầu cô nói rõ mọi chuyện. Biết là không thể tiếp tục giấu giếm được nữa, Hoa đành thừa nhận tất cả. Lúc này, sự phẫn nộ và tổn thương ở trong lòng Cường đã dâng trào. Hắn đưa cho vợ một chai nước đã pha sẵn cyanua, bảo rằng hãy uống để bình tĩnh lại. Trong tâm trạng hoảng loạn, Hoa đã không nghi ngờ gì nhiều mà uống gần hết cả chai nước. Chỉ sau vài phút thì chất độc phát tác, khiến cho cô ngã gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Cường còn mạnh tay xé sạch hết đồ của Hoa đang mặc trên người, rồi quan sát vợ dãy giụa ở trong đau đớn cho đến khi cô ấy hoàn toàn bất động. Hắn nói rằng muốn nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ đã lừa dối mình chết trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Sau khi Hoa tử vong thì Cường nhận ra mình cần phải phi tang xác để không ai phát hiện ra việc xấu mà hắn đã làm. Để tránh bị nghi ngờ, hắn còn dùng điện thoại của Hoa nhắn tin cho Vĩ, nói rằng cô có việc gấp phải về nhà sớm, rồi sau đó đập vỡ điện thoại. Biết là không thể mang thi thể ra ngoài một cách dễ dàng, hắn đã nhanh chóng xuống phố, mua một chiếc vali cỡ lớn, tiện thể mang bộ đồ và chiếc điện thoại của Hoa vứt ở một địa điểm cách rất xa khách sạn để phi tang chứng cứ, rồi quay về nhét xác vợ vào trong chiếc vali vừa mua. Đêm ngày hôm đó, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, đảm bảo không lưu lại bất kỳ dấu vết gì ở trong phòng, kể cả thuốc độc, thì Cường mới kéo vali ra khỏi khách sạn, trả phòng rồi lái xe rời đi. Với tâm lý muốn chạy trốn khỏi hiện trường vụ án, càng nhanh càng tốt, cho nên hắn đã rời khỏi Vũ Nguyên về Thượng Hải ngay trong đêm. Không chỉ dừng lại ở đó, vào sáng ngày 15, hắn còn giả vờ như là một người chồng lo lắng, chủ động đến đồn cảnh sát trình báo vợ mình mất tích, cố tình tạo ra vỏ bọc vô tội để đánh lạc hướng điều tra. Cường khai rằng ban đầu không biết là phải xử lý như thế nào nên cứ để nguyên thi thể ở trong vali suốt nhiều ngày. Tuy nhiên, Cường lại không ngờ rằng việc giấu xác ở trong cốp xe dưới thời tiết nóng bức lại khiến cho thi thể phân hủy nhanh chóng, tạo ra một thứ dịch lỏng nhớt dỉ ra bên ngoài. Đến ngày 24, khi mùi hôi trở nên không thể chịu nổi, thì Cường đã quyết định lái xe quay lại Vũ Nguyên để phi tang xác. Hắn tìm đến một khu vực hẻo lánh, đào một chiếc hố, sau đó thì lôi thi thể của Hoa ra khỏi vali và chôn xuống. Xong việc, Cường đã lập tức quay về Thượng Hải vào sáng sớm ngày hôm sau. Khi được hỏi tại sao Cường lại phải chạy đến tận Vũ Nguyên để phi tang xác, thì nhận được đáp án rằng đây chính là nơi vợ hắn và nhân tình đã lén lút đi du lịch cùng với nhau. Trong thâm tâm, Cường tin rằng nếu như thi thể của Hoa được phát hiện ở đây thì cảnh sát chắc chắn sẽ lần theo dấu vết và nhanh chóng biết được cô đã đến Vũ Nguyên cùng với Vĩ. Khi đó thì chuyện ngoại tình của họ sẽ bị phơi bày và Vĩ sẽ lập tức trở thành nghi phạm hàng đầu. Hắn muốn mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Vĩ để bản thân có thể thoát tội. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ được che giấu hoàn hảo, nhưng chính do sự sơ suất của hắn lại trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Dịch phân hủy từ thi thể đã rỉ ra một ít ở trong xe, mặc dù hắn đã dọn dẹp nhưng vẫn còn dấu vết. Chiếc vali dù đã được giặt rất sạch nhưng vẫn lưu lại mùi hôi đặc trưng. Khi cảnh sát kiểm tra bằng đèn UV và thuốc thử thì họ phát hiện ra dấu vết sinh học còn sót lại, từ đó mà lần ra toàn bộ sự thật. Với đầy đủ bằng chứng, cảnh sát đã buộc tội Cường với tội danh giết người có chủ đích và tiến hành truy tố theo pháp luật. Hắn không còn đường thoát và cuối cùng đành cúi đầu nhận tội. Sau khi bị bắt giữ và trải qua quá trình điều tra, Cường đã chính thức bị truy tố về tội giết người có chủ đích. Tại phiên tòa xét xử, các bằng chứng thu thập được bao gồm hình ảnh từ camera tại khách sạn, dữ liệu giám sát giao thông, kết quả giám định pháp y, cũng như là lời khai của chính bị cáo đã được công tố viên trình bày trước hội đồng xét xử. Luật sư bào chữa cho Cường cố gắng giảm nhẹ tội danh bằng cách nhấn mạnh rằng hành vi giết người của hắn xuất phát từ sự mất kiểm soát cảm xúc khi phát hiện ra vợ mình ngoại tình, đồng thời cũng lập luận rằng đây là tội danh giết người trong trạng thái kích động mạnh. Tuy nhiên, phía bên công tố đã phản bác rằng Cường đã có sự chuẩn bị từ trước, từ việc lấy cyanua ở nơi làm việc, theo dõi vợ suốt hành trình cho đến việc phi tang thi thể một cách có tính toán. Tòa án Trung Quốc xét thấy Cường có động cơ rõ ràng và hành vi giết người có chủ đích, có sự toan tính trong việc che giấu tội ác. Bên cạnh đó, việc hắn cố tình đổ lỗi cho Vĩ cũng cho thấy sự mưu mô và không có dấu hiệu ăn năn hối cải. Dựa trên bộ luật hình sự Trung Quốc, tòa tuyên án Cường phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng, cụ thể là giết người có kế hoạch và che giấu thi thể. Kết quả là Cường bị tuyên án tử hình, đồng thời cũng bị buộc bồi thường một khoản tiền lớn cho gia đình nạn nhân. Sau khi bản án được tuyên, Cường vẫn cố gắng kháng cáo với hy vọng là được giảm án. Nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án và sự phẫn nộ của dư luận, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm và cuối cùng hắn phải đối mặt với hình phạt cao nhất theo luật pháp Trung Quốc. Xuất phát từ tình yêu, sự ghen tuông và lòng thù hận, một người chồng từng hết mực yêu thương vợ đã biến thành một kẻ sát nhân tàn nhẫn. Cường không chỉ giết vợ mà còn cố tình sắp đặt mọi thứ để đổ tội cho nhân tình của cô, thể hiện sự tính toán và lạnh lùng đến đáng sợ. Điều đáng suy ngẫm nhất là nếu như Cường lựa chọn đối diện với sự phản bội theo cách khác thì có lẽ là bi kịch đã không xảy ra. Nhưng thay vì chấm dứt cuộc hôn nhân một cách văn minh thì hắn lại chọn con đường hủy diệt, để đến cuối cùng thì tự hủy hoại cả cuộc đời mình. Không chỉ là Hoa mất mạng mà chính Cường cũng đã đánh mất cả tương lai, còn gia đình hai bên thì sẽ phải chịu nỗi đau không gì có thể bù đắp được. Vụ án này cũng là lời cảnh tỉnh về những hậu quả khủng khiếp khi mà con người không thể kiểm soát được cảm xúc và để cho lòng thù hận che mờ đi lý trí. Đáng tiếc là khi nhận ra sai lầm thì tất cả đã quá muộn màng. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho những video tiếp theo ở trên kênh nhé.